Thiếu phu nhân vô lại. Chương 622. Sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa. 20. Góc truyện audio.com. Lòng của cô theo mặt trăng này, đồng dạng băng lãnh. Thế nhưng, trên mặt lại mang theo nụ cười đẹp nhất. Âm điệu cùng giọng nói linh động. Đúng, rất đẹp, Tịch Giản Cận chỉ ứng một chữ, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Bạc Sủng Nhi cũng một câu cũng nói không nên lời, chỉ là đứng ở nơi đó, nắm lấy điện thoại di động, cứng ngắc một mảnh. Hai người đều trầm mặc, Bạc Sủng Nhi đột nhiên giống như đánh mất toàn bộ khí lực, hô hấp đều khó khăn. Cô dùng ánh mắt đặc biệt ủy khuất nhìn chằm chằm ánh trăng, giọng nói mềm nhũn. Tan tầm rồi hả, rất mệt mỏi sao, còn tốt, Tịch Giản Cận nghe được cô nói chuyện, liền đáp trả. Bạc Sủng Nhi gật đầu, nửa ngày cô phát hiện điện thoại cũng không có người nói chuyện, lúc này mới cắn cắn môi dưới, nói ra. À, em làm sao vậy, không có gì, Bạc Sủng Nhi triệt để nguội nơ hi di, anh thật sự không nhớ rõ, anh rõ ràng hận cô, vậy anh hẳn là một mực nhớ kỹ cái ngày cô để cho anh một mực thống khổ, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Vậy anh hiện tại cùng cô tốt vậy, mục đích ở đâu? Tịch Giản Cận tái diễn lại cái chữ không có bất kỳ hứng thú cùng hàm nghĩa. Bạc Sủng Nhi đột nhiên có chút dã rời, cô muốn cúp điện thoại. Giọng Tịch Giản Cận lại đột nhiên truyền đến. Sủng Nhi, mơ ước lớn nhất của em là gì? Bạc Sủng Nhi mang theo vài phần ủ rũ. Mơ ước, không biết, sao vậy, không có gì, thuận miệng hỏi một chút. À, Bạc Sủng Nhi mím môi, cắn răng, mới hỏi. Chẳng lẽ, em nói, anh có thể giúp em thực hiện sao? Tịch Giản Cận bất động, Bạc Sủng Nhi bẹt miệng, liền biết anh chỉ tâm huyết dâng trào. Hừ, Tịch Giản Cận ở bên điện thoại, đột nhiên lại cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Bạc Sủng Nhi đảo cặp mắt trắng dã, thật không muốn nói điện thoại tiếp, đã không ngụy trang vui vẻ được nữa, liền mệt mỏi nói. Tịch em mệt mỏi, trước cúp điện thoại đây. Nói nguyện vọng của em một chút đi. Tịch Giản Cận lại đột nhiên trả lời một câu. Chỉ cần em chịu nói, anh sẽ có thể làm được. Cách chương.